Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 55, đoàn phim lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y gọi điện cho Chỉ Vân Tình ngay lúc cậu đang xem hot search hashtag này đột ngột xuất hiện ở top 10 hot search. Người có mắt đều có thể nhìn ra nó có vấn đề nhấn vào hashtag. Bài viết nhảy ra đầu tiên là bài của một tài khoản marketing, chỉ có 368 lượt like, 25 bình luận và 30 lượt chia sẻ. Câu từ trong bài đăng rất ngắn gọn, chỉ có một dòng. Hôm nay đoàn phim, yêu thầm, chụp ảnh tạo hình, hạng triệt diễn từ Ly và Chỉ Vân Tinh diễn Ninh Sơ xứng đôi quá. Lại nhấn vào bức ảnh này vừa khéo là ảnh chụp khoảnh khắc hạng triệt gác tay lên vai Chỉ Vân Tinh. Trong ảnh chỉ có thể thấy nửa gương mặt của Chỉ Vân Tinh nên không rõ biểu cảm của cậu, trái lại có thể nhìn rõ chính diện của hạng triệt. Hạng triệt trong ảnh, mặt cười tươi rói, hình như đang nói gì đó với Chỉ Vân Tinh. Sau khi bài viết được đăng lên thì có không ít tài khoản marketing đã nối đuôi nhau chia sẻ, chuẩn bị lan tỏa sức ảnh hưởng. Cư dân mạng và fan thời nay đều không phải kẻ ngốc nên fan hai nhà nhìn cái thôi đã thấy điều bất thường rồi. Vì si hình như này mà cũng dám nói với tôi là xứng đôi á hả, cút cút. Tài khoản marketing mấy người có phiền không? Ôm hạng triệt về, không hẹn gặp lại Chỉ Vân Tinh nhé. Cạn lời, nay mới là ngày đầu tiên hợp tác mà đã bắt đầu bú phêm rồi. Chỉ Vân Tinh là ai vậy? Đừng có ăn vạ anh triệt của chúng tôi được không? Fan của Chỉ Vân Tinh vốn chỉ định ôm nhà mình về rồi kể. Nhưng sau khi đọc được bình luận như vậy thì bùng nổ tức thì, đáp trả lại ngay. Hạng triệt là ai? Có tác phẩm gì chưa? Chưa từng nghe thấy. Kẻ hết thời ở đâu ra đó? Có ý gì? Một bị đạp một được nâng, ôm Vân Tinh của tụi tôi về. Ngán mấy người flop mà thích marketing kiểu vậy ghê. Ai flop đi marketing? Lầu trên nói cho rõ, còn có thể là ai nữa, trong lòng mấy người không tự biết à, tôi cười chết, anh hạng triệt của mấy người debut 5-6 năm rồi, cho ra được mấy tác phẩm, người qua đường chân chính là tôi đây lại biết tác phẩm của hạng triệt, còn Chỉ Vân Tinh ấy, cậu ta có tác phẩm tiêu biểu gì, đã ua thì không bao giờ là người qua đường chân chính. Trả lời lầu trên, tác phẩm tiêu biểu là Bắt Kẻ Thứ Ba. Vân Tinh của chúng tôi debut một tháng đã tham gia diễn nam 2 của Web Dreamer rồi, còn là thành viên chính trong game show. Cùng đi du lịch, nữa, nghe nói lần này anh hạng triệt các người diễn vai Từ Ly à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Từ Ly là nam 3 nhỉ? Fan nguyên tác bày tỏ lầu trên nhớ không sai. Từ Ly cũng không xuất hiện nhiều trong chuyện gốc, thường là xuất hiện trong cuộc đối thoại. Ha ha ha ha ha ha, xin lỗi nhé, thật sự nhịn không nổi nữa. Fan hai nhà đều bị đối phương móc mìa chọc tức điên lên, cãi nhau kịch liệt ngay bên dưới bài đăng. Đến đây, hạng triệt cũng coi như đạt được mục đích rồi. Vốn dĩ gã cũng không định sẽ tạo CP với Chỉ Vân Tinh thật. Dù sao netizen bây giờ cũng không dễ lừa, chỉ là lâu quá rồi gã không lên hot search. Mấy bài PR hôm nay chỉ là để duy trì độ nổi tiếng cho gã mà thôi. Còn ước của fan, hạng triệt vốn chẳng nghĩ đến. Hơn nữa hạng triệt cũng không hề cảm thấy fan của gã sẽ thua thiệt. Lượng fan của gã gần 500 vạn, của Chỉ Vân Tinh thì được bao nhiêu? Cũng chỉ mới 200 vạn, chẳng cần đặt vào mắt làm gì. Thực tế cũng phát triển như những gì hạng triệu dự tính, thế nên Tạ Y mới nổi giận đến thế. Mụ nội nó, chị đã biết trước bên họ sẽ giở trò, có điều chị không ngờ họ lại ra tay sớm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Vân Tinh tắt máy tính bảng. Vội vàng an ủi Tạ Y. Chị Y chị đừng giận. Chuyện này cũng tại em thật sự không ngờ lúc đó anh ta lại đột nhiên tiếp cận nên mới bị chụp. Liên quan gì em chứ? Tạ Y hít sâu một hơi. Không sao, em đừng lo, chị sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Nếu cậu ta đã muốn lôi kéo em tạo CP thì cũng đừng trách chị không nể tình. Chỉ Vân Tinh nhướng mày. Chị Y, chị định làm thế nào? Tạ Y khẽ cười một tiếng. Vốn dĩ chị không định tuyệt tình vậy đâu, nhưng đây là do hạng triệt tự chuốc lấy. Em còn nhớ lúc trước chị từng nói với em, sau khi chị biết cậu ta lén tiếp xúc với Chu Phương sau lưng chị đã từng tìm cậu ta nói chuyện chứ? Tim Chỉ Vân Tinh đập nhanh, lẽ nào chị, đúng, chị đã ghi âm. Tạ Y cắt ngang lời của Chỉ Vân Tinh, ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước chị cảm thấy làm người nên giữ lại đường lui để sau này còn dễ nhìn mặt nhau. Nhưng rõ là hạng triệt cậu ta không hề có suy nghĩ này. Nếu cậu ta đã thích kéo người khác PR như vậy thì để chị giúp cậu ta một tay. Chỉ Vân Tinh không tiện can thiệp vào quyết định của Tạ Y. Vậy có cần em làm gì không chị? Tạ Y khẽ cười. Em làm gì? Giờ chuyện quan trọng nhất của em là nghỉ ngơi thật tốt. Em yên tâm, chuyện này cứ giao cho chị là được. Chị Vân Tinh đành gật đầu. Tạ Y lại nói, đúng rồi, có thể lát nữa chị sẽ nhờ em đăng một bài lên Weibo. Nếu nửa tiếng sau khi chị gửi tin nhắn cho em mà em vẫn không trả lời thì chị dùng Weibo của em trả lời. Chị Vân Tinh đáp một tiếng. Dạ, cúp máy, chị Vân Tinh lại lướt Weibo một lát. Hiện tại chuyện đã hoàn toàn náo động rồi. Dù là siêu thoại của cậu hay của Hạng Triệt thì fan hai nhà đều cắn nhau túi bụi. Chị Vân Tinh càng xem càng nhíu chặt mày. Nói thật thì thấy fan của cậu bị fan của đối phương truy hỏi vậy, chị Vân Tinh thấy rất bực. Chị Vân Tinh không rõ Tạ Y sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nhưng cũng có thể biết cho dù sau khi Tạ Y công bố đoạn ghi âm, Hạng Triệt cũng chỉ chịu sự phê phán về mặt đạo đức từ netizen và fan thôi, rồi mất vài đại ngôn, quảng cáo. Chờ khi chuyện này dần bị cư dân mạng quên lãng thì gã lại có thể coi như chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa quan trọng hơn là sắp tới cậu còn phải hợp tác với Hạng Triệt. Sau vụ đó thì Hạng Triệt lại giở trò gì nữa đây? Fan của cậu tự nhiên lại chịu ấm ức. Chị Vân Tinh nhíu chặt mày. Không được, cậu lấy điện thoại ra, đang định gọi cho chị Hy Văn thì hắn đã gọi đến trước. Gọi cho cậu giờ này, hiển nhiên chị Hy Văn đã biết chuyện rồi. Chị Vân Tinh cong khóe môi, bắt máy. Alo, anh ạ, em vừa định gọi cho anh đó. Khéo vậy cơ à, Vân Tinh cũng xem Weibo rồi. Giọng của chị Hy Văn nghe có vẻ rất vui. Chị Vân Tinh gật đầu. Xem rồi à, vì chuyện này nên mới định gọi cho anh. Chị Hy Văn, em đừng lo. Chuyện này anh đã biết phải làm gì rồi. Sẽ có người xử lý ngay. Chị Vân Tinh thấy lòng mình ấm áp, hơi cảm động. Cảm ơn anh, chị Hy Văn cười. Người một nhà mà, nói cảm ơn gì chứ? Dừng một lát, hắn nói tiếp. Phải rồi, có chuyện này anh vẫn phải hỏi ý kiến em chút. Chị Vân Tinh gần như biết hắn định hỏi gì. Em không muốn hợp tác với anh ta. Chị Hy Văn cười to hơn. Không hổ là em trai anh còn chưa nói em đã hiểu ý anh rồi. Chị Vân Tinh cười, tai cậu cũng hơi nóng lên. Vì hợp tác với người như vậy quá phiền phức. Em không muốn lăng xê, chỉ muốn quay phim cho tốt thôi. Chị Hy Văn nhẹ giọng đáp, em yên tâm, anh sẽ giúp em chọn một cộng sự bớt việc. Tổng giám đốc Chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia vang lên giọng của thư ký. Chị Hy Văn nói, Vân Tinh, em chờ anh chút. Chị Hy Văn bàn giao với thư ký hai câu rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên nói với chị Vân Tinh. Được rồi, bên ekip đã đăng bài đính chính rồi, em chia sẻ Weibo là được. Chị Vân Tinh hơi ngạc nhiên. Nhanh vậy à, chị Hy Văn tặc lưỡi. Anh của em là ai chứ? Chị Vân Tinh bỗng chốc cười rộ lên, lại nói. Cảm ơn anh, được được. Giọng của chị Hy Văn cũng ngập tràn ý cười. Anh không nói với em nữa. Em mau chia sẻ Weibo cho xong rồi đi nghỉ đi. Chị Vân Tinh cười gật đầu. Dạ, cúp máy. Chị Vân Tinh đăng nhập vào Weibo. Vừa mở hot search ra đã thấy hashtag mới treo phía trước hashtag. Hạng Triệt chị Vân Tinh quá xứng đôi. Đoàn phim, yêu thầm, phản hồi. Đoàn phim, yêu thầm, đính chính, vì nghệ sĩ. Hạng Triệt vi phạm hợp đồng bảo mật của đoàn phim. Qua cuộc bàn bạc khẩn cấp, hiện đoàn làm phim quyết định tạm thời đổi diễn viên đóng vai Từ Ly. Và qua điều tra, nhân viên công tác XXX của đoàn đã chụp ảnh trái quy định trong thời gian quay phim, còn lan truyền bức ảnh lên mạng xã hội. Đoàn làm phim đã sa thải nhân viên có liên quan, hơn nữa sẽ khởi kiện. Song do chưa có diễn viên hợp vai Từ Ly nên đoàn phim, yêu thầm, cũng sẽ tiến hành casting chọn lại diễn viên. Các nghệ sĩ có ý muốn thử vai có thể liên lạc trực tiếp qua xxxx. Đoàn phim vừa đăng bài này lên, cư dân mạng bỗng chốc sừng sốt. Họ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cái tên quen thuộc chia sẻ bài viết này. Đoàn Chi diễn, tôi có thể thử vai không? Netizen, tác giả có lời muốn nói, đạo diễn, ngài không cần thử vai. Ngài diễn luôn. Tôi đầy đích thân sửa kịch bản để ngài diễn nam chính. Cách chương.